Thần nông tiểu y tiên, chương 157, chỉ là một bữa cơm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Kiều lão gia sau đó, Lương Phi cũng không vòng vo, trực tiếp đem hôm nay chuyện phát sinh, nói với Kiều lão. Rồi Kiều lão sau khi nghe xong, nhưng là ổn định mà cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình, nguyên lai là chuyện này a, quá tốt làm. Được đến Kiều lão như thế xác thực câu trả lời, Lương Phi trong lòng không khỏi một trận mừng như điên, nhưng vẫn là dè đặt hỏi. Kiều lão, ta biết chuyện này thao tác có chút chẳng lẽ. Bất quá không liên quan, nếu như tại yêu cầu đả thông một ít môn lộ, phương diện tiền bạc. Căn bản không yêu cầu, Lương Phi còn chưa dứt lời, Kiều lão liền tựa hồ biết ý hắn, lập tức cười đưa tay vung lên nói. Tiểu Lương, ngươi không cần lo lắng, chuyện này chính là việc rất nhỏ, căn bản cũng không cần phiền toái. Chỉ là một bữa cơm sự tình, hơn nữa lập tức là có thể giải quyết cho ngươi xuống. Một bữa cơm sự tình, Lương Phi sau khi nghe xong sững sờ, chợt lại tựa hồ hiểu được, vội vàng gật gật đầu nói. Ừ, nói chuyện cũng tốt, Kiều lão ngươi không ngại an bài cái thời gian, chúng ta đem thành phố phủ chủ chuyện lãnh đạo hẹn đi ra ăn bữa cơm. Lương Phi vốn là cho là mình lúc này đã đoán đúng Kiều lão ý tứ, nhưng là không nghĩ Kiều lão nghe một chút. Lại vừa là không khỏi phát ra một trận cười mờ cười to, vỗ nhẹ Lương Phi bả vai nói. Tiểu Lương a, ngươi lại hiểu sai. Ta không phải nói ngươi mời lãnh đạo ăn cơm, mà là mấu chốt đạo mời ngươi ăn cơm. Gì đó, lãnh đạo mời ta ăn cơm. Lương Phi nghe vậy, tựa như nghe lầm, một đôi mắt trợn trừng, thật sự là cảm giác mình có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc rồi. Ha ha, ngươi liền không cần lo lắng. Chuyện này... ngươi liền nghe theo ta an bài đi. Nhìn Lương Phi bộ kia nghi ngờ không hiểu bộ dáng, Kiều lão nhưng là cũng không giải thích, mà là ha ha cười cầm lấy điện thoại di động, gọi thông một cú điện thoại rồi nói ra. Này, ông bạn già, buổi trưa vội vàng làm mấy bản thức ăn ngon, ta muốn mang Tiểu Lương tới. Đúng là Lương Phi, nha, đúng rồi, bữa ăn này cơm rất trọng yếu, ngươi để cho Thanh Huyền cũng cần phải tham gia. Gì đó, hắn bận rộn, không được. Bận rộn đi nữa cũng phải tham gia, ngươi liền nói với hắn, buổi trưa cần phải đẩy xuống hết thảy bữa cơm, cái nhà này yến, vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Kiều lão hướng về phía trong điện thoại nói một trận, sau khi để điện thoại xuống, lúc này mới cười nói với Lương Phi. Quyết định được, buổi trưa ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Cái này, Kiều lão, chuyện này, Lương Phi hiển nhiên không biết rõ Kiều lão trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì, bất quá. Lại nhìn một cái Kiều lão này một bộ lời thề son sắt, tràn ngập lòng tin dáng vẻ, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, chỉ đành phải đáp ứng. Đúng rồi, Tiểu Lương, lần trước ta đưa ngươi thần châm cùng châm phổ, không biết ngươi lĩnh ngộ thế nào. Lương Phi trong lòng đang vì chuyện này lo lắng đây, nhưng Kiều lão tựa hồ đã quên hắn tới làm gì. Vui tươi hớn hở mà cho Lương Phi rót ly trà nước sau, lại nhìn trái phải mà nói hỏi. Châm phổ, ếch, cái này. Ừ, lĩnh ngộ, Lương Phi trong lòng mặc dù rất gấp, nhưng lại không thể không trả lời Kiều lão đặt câu hỏi, chỉ đành phải gật đầu trả lời. Thật sao, vậy ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vân cấp cửu châm cùng châm phổ truyện, Kiều lão hiển nhiên càng là quan tâm, vừa nghe đến Lương Phi trả lời, trên mặt hắn lập tức tràn trề ra không gì sánh được kinh hỉ thần sắc, vội vàng gấp giọng hỏi. Cái này... Nhìn đến Kiều lão thần sắc đột nhiên trở nên như vậy ngưng trọng, Lương Phi cũng không khỏi không nghiêm túc. Suy nghĩ một chút, liền lại trả lời. Kiều lão, ta hồi trên cẩn thận nghiên cứu một hồi thần châm cùng châm phổ. Vậy mà phát hiện, tại vân cấp cửu châm bên trong, lại giấu giếm một bộ rất kỳ dị trận pháp. Vốn là, tại châm trung phát hiện trận pháp, đây chẳng qua là Lương Phi nhất thời ý tưởng, hắn cũng không dám quá chắc chắn. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy Kiều lão hỏi tới, hắn lúc này mới do dự nói. Trận pháp, Kiều lão nghe vậy, trong thanh âm lập tức tràn đầy không gì sánh được vẻ vui mừng, thật chặt kéo Lương Phi tay, thần tình kích động nói. Thiên tài, Tiểu Lương, người thật đúng là thiên tài. X-E-M, O-N-L-I-N-E-T-A-I, Chu-I, N, Thích-H-C-O, D-E, Net, Kiều lão, người đây là... Lương Phi ngạc nhiên nhìn về phía Kiều lão, thật sự không hiểu Kiều lão làm sao kích động như vậy. Đối với vân cấp cửu châm cùng với châm phổ chung chỗ ẩn hàm trận pháp, Lương Phi cũng mới chẳng qua chỉ là mới vừa phát hiện mà thôi. Hắn thậm chí đều không biết rõ đây tột cùng là loại nào trận pháp, đến tột cùng lại vừa là đưa đến tác dụng gì. Mà bây giờ thấy Kiều lão cái này kích động thần tình, Lương Phi trong lòng không khỏi rung một cái, thầm nghĩ, Kiều lão nói như vậy, chẳng lẽ, đối với châm trung trận pháp, Kiều lão là biết được. Nghĩ tới đây, Lương Phi đang muốn mở miệng hỏi dò, nhưng Kiều lão nhưng như là đã sớm đoán được Lương Phi tâm tư bình thường lắc đầu cười khổ nói. Lương Phi, ta mặc dù biết thần châm cùng châm phổ bên trong ẩn hàm một bộ thượng cổ trận pháp ở ngoài, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Đối với cái này bí mật trong đó mật, ta biết, cũng không nhiều hơn ngươi. Nguyên lai là như vậy, nghe Kiều lão nói như vậy, Lương Phi trong lòng vốn là chất đống hy vọng, nhưng là lập tức lại tan thành mây khói. Hắn vốn còn muốn theo Kiều lão trong miệng tham thính một ít bí mật, xem ra, liên quan tới thần châm, châm phổ, cùng với châm trung trận pháp huyền cơ, chỉ có sau này mình từ từ lục lọi. Tiểu Lương, mặc dù ta cũng không biết châm trung trận pháp có gì huyền cơ, làm ta sư phụ năm đó đem thần châm cùng châm phổ truyền cho ta lúc, đã từng nói với ta, bộ này vân cấp cửu châm cùng với châm phổ, chính là năm đó thần nông viêm đế truyền xuống thần vật. Nhìn đến Lương Phi mặt hiện vẻ thất vọng, Kiều lão lại sửa sang lại thần dung, nghiêm giọng nói. Thầy ta từng cho ta lưu lại chăn chối, khen ngợi, nếu như ta có khả năng bằng vào ta tư chất hiểu được châm trung châm pháp, thì có thể tự đi lĩnh hội. Nếu như cố gắng cả đời còn lĩnh hội không ra, thì nhất định phải đem ủy nhiệm cho thực tư chất ưu tú người hữu duyên. Ta bây giờ mặc dù không gọi được là cố gắng cả đời, nhưng là khổ sâm rồi vài chục năm. Nhưng là không tiến triển chút nào. Hiện tại lớn tuổi, càng là có lòng không đủ lực. Người xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Ta biết người nhất định chính là sư phụ theo như lời người hữu duyên. Vì vậy, ta liền đem thần châm cùng châm phổ truyền tặng ngươi. Hy vọng ngươi một ngày kia có khả năng lĩnh hội huyền cơ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngươi chỉ dùng mấy ngày, cũng đã nhìn ra châm trung ẩn hàm trận pháp. Mặc dù bây giờ còn không có hiểu được trận pháp ý gì, nhưng ta hoàn toàn có thể nhìn ra được, người nhất định có thể đủ lĩnh hội. Nghe được Kiều lão nói tới chỗ này, Lương Phi chỉ cảm thấy trước mắt vô số thớt thảo nê mã lao nhanh qua. Bất quá sao, Kiều lão nói như vậy, ít nhất cũng lộ ra hắn đối với chính mình chỗ đặt vào niềm hy vọng. Không nói khác, gần xem ở hắn đối với chính mình loại này nóng bỏng trông đợi phân thượng. Lương Phi trong lòng cũng là quyết định phải đem vân cấp cửu châm trung ẩn núp cổ quái trận pháp cho biết rõ không thể. Hai người vừa rảnh rỗi hàn huyên một hồi, bất chi bất giác thời gian đã sắp đến gần buổi trưa. Kiều lão nhìn đồng hồ, đứng lên nói với Lương Phi. Đi thôi, Tiểu Lương, ta mang ngươi dự tiệc đi. Kiều lão, chúng ta muốn đi đâu? Mặc dù nói Kiều lão mới vừa rồi gọi điện thoại lúc, Lương Phi liền ngồi ở bên cạnh. Nhưng là cũng không rõ ràng hắn đến cùng cho ai gọi điện thoại. Cảm thấy nghi hoặc trong lòng bên dưới, hắn chỉ đành phải hỏi. Ha ha, đến địa điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhưng mà, đối với Lương Phi vấn đề, Kiều lão nhưng là cố ý bán cái nút, cố làm thần bí vừa nói, liền kéo Lương Phi ra cửa. Cách chương.